Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 80, thành phố bóng đá trong sân bóng cảm xúc mãnh liệt. Ở trận chung kết trước, Nam Phi World Cup trọng tài vấn đề liền vẫn bị mọi người quá lên án. Hiện tại cổ động viên nước Đức rồi hướng này trọng tài vấn đề bùng nổ ra nhiều như vậy bất mãn. FIFA phương diện hiện tại chính đang thương thảo trọng tài cải cách vấn đề. TXT Download nói đến trọng tài vấn đề liền không thể không nói đạo FIFA đối với trọng tài cải cách vấn đề. Nước Đức báo bay vì thế làm ra đưa tin. FIFA quan lớn chính thức mùa sau World Cup đem cải cách. Thêm trọng tài vạch gôn kỹ thuật. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. Lấy vì là FIFA cao cấp chấp ủy bản thứ 5 chính thức. 2014 Brazil World Cup trên. Trọng tài thể chế có thể sẽ có căn bản tính biến hóa. Vạch gôn kỹ thuật cùng ngoài ngạch trọng tài cũng có thể được vận dụng. Bởi Nam Phi World Cup trên xuất hiện rất nhiều đoán sai. Phán đoán sai, lậu phán, FIFA đã chịu đến càng lúc càng lớn áp lực, bị ép đối với hiện hữu trọng tài quy tắc tiến hành chăm chú xem kỹ. Trong đó nhất là nổi danh ví dụ chính là nước Đức 4-1 thắng nước Anh 1/8 thi đấu bên trong. Lampard một cái rõ ràng lướt qua vạch gôn vượt qua nửa mét ghi bàn. Lại bị Uruguay trọng tài Larionda cùng trợ lý trọng tài Espinoza đổ vào. Sau khi một cuộc tranh tài, Tevez ở Việt vị trí đem Messi lốp bóng đỉnh vào. Italy danh còi Rossetti dò hỏi trọng tài biên sau. Vẫn như cũ phán đoán sai ghi bàn hữu hiệu. FIFA tổng bí thư Jerome Baker thừa nhận, Lampard bất ngờ đối với FIFA tới nói là gay gâu một ngày, cũng đang thảo luận một cái trọng tài. Không nhìn thấy ghi bàn. Đây chính là vì cái gì muốn thảo luận có hay không sử dụng tân kỹ thuật nguyên nhân. Barker tiếp, thu nước Anh phát thanh công ty phỏng vấn lúc sáng tỏ biểu thị. Hắn còn ám chỉ, có thể sẽ chọn dùng mùa giải trước Champions League bên trong dùng thử quá tăng cường hai tên vạch. Gôn trọng tài chế độ, mùa giải này, Champions League đem cũng thử nghiệm sử dụng loại này tân quy tắc. Nếu như thành công. Mùa sau World Cup khả năng cũng sử dụng. Barker nói bổ sung. Nhưng trước đó, để xem trước một chút loại này chế độ có phải là có. Hoặc là làm chủ cắt gia tăng rồi bốn con mắt sau. Có phải là để hắn cảm thấy càng thêm thoải mái. Để bọn họ chấp pháp lên càng thoải mái một điểm. Nếu như là, vậy tại sao không sử dụng đây? Kỳ thực, ở năm nay tháng 3 phân thời điểm. FIFA liền bắt đầu đang thảo luận là tăng cường vạch gôn trọng tài. Thế nhưng đề nghị này không có bị tiếp thu. Bị phủ quyết, hiện tại theo World Cup trên xuất hiện càng ngày càng nhiều phán đoán sai lậu phán. FIFA ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Bọn họ vừa nặng thập cái đề tài này tiếp tục thảo luận. Barker thừa nhận hiện đại bóng đá phát triển để FIFA cũng phạm vào khó. Đội bóng cùng cầu thủ hiện ở cường tráng như vậy, nhanh như vậy, thi đấu đã không giống. Trọng tài so với hết thảy cầu thủ tuổi tác cũng phải lớn hơn. Thi đấu nhanh như vậy, quả bóng phi đến cấp tốc như thế, nhất định phải trọng tài, nhất định phải làm những gì. Vậy chính là ta tại sao nói này sẽ là cuối cùng một lần sử dụng hiện hữu thể chế World Cup nguyên. Nhân, Blatter chứng thực. 10 tháng hoặc là tháng 11 thời điểm, FIFA gặp tuyên bố một cái tân toàn cầu kế hoạch, tăng cao trọng tài trình độ, hy vọng tăng cao thi đấu năng lực khống chế. Blatter biểu thị, làm thế nào? 1990 năm World Cup sau, liền lập ra một cái kế hoạch, gọi là bóng đá 2000, làm ra không ít đính chính, như là truyền về thủ môn không thể dùng tay tiếp, không phải ngày hôm nay mới bắt đầu cất bước. Đây là một cái không ngừng đi tới tiến trình. Sẽ ở 10 tháng hoặc là tháng 11 nghiên cứu ra một cái tân hình thức. Như thế nào tăng cao chấp pháp trình độ. Ta không cách nào vạch trần càng nhiều gặp việc làm. Nhưng nhất định sẽ có thay đổi. Bây giờ nói những này trọng tài cải cách đối với hiện tại nước Đức. Cùng đội tuyển Hà Lan đến nói không có quá to lớn ý nghĩa. Hiện ở mục tiêu của bọn họ chính là tối hôm nay thi đấu. Thi đấu trước một ngày buổi tối, cũng chính là ở Tây Ban Nha cùng Uruguay 3.